Pokemon Kaito Izumi, chương 123, tỏa sáng đi, Clayon 2. Góc truyện audio.com, ở chính giữa sân khấu, khi mà Eevee chạm vào Frozen Field, nó cảm thấy được đây chính là thời khắc mà mình nên tỏa sáng. Trước mặt của Eevee như mở ra một chân trời mới, nơi này là một khu vực tràn đầy băng giá, khắp nơi là những tảng băng khổng lồ với nhiệt độ thấp xuống cực hạn. Coi như có thiên phú về mặt băng giá nhưng Eevee vẫn khó mà chịu đựng. Frozen Field, đúng với cái tên của nó, không đơn giản giống đá tiến hóa chạm vào là xong. Nó cung cấp cho Eevee một môi trường nhỏ để hoàn thành quá trình biến thành Clayon giống một con Eevee bình thường. Đột nhiên Eevee nhìn thấy hình bóng của cha mẹ bước đi phía trước. Sau đấy Clayon tộc trưởng ở trên cao nhìn xuống. Xung quanh là các bạn đồng tộc của mình, bọn họ đang ở bên cạnh Eevee, và nó biết đây là quá khứ của mình, là những gì còn sót lại trong trái tim này. Kaito từng nói, quá khứ chính là động lực để nó phát triển, không phải là sự yếu đuối mỏng manh. Eevee từng bước tiến về phía trước, mặc cho bão giá ập tới muốn thổi bay bản thân rời đi. Thực chất lúc này Kaito ở bên ngoài cũng hơi lo. Eevee hấp thu Frozen Field quá trình 10, 20, 50, tuy từ lúc viên đá chạm vào Eevee chỉ tầm 1 giây. Và vũ đạo thì cũng không có dừng lại, thứ ánh sáng trên cao ngày càng lan tỏa ra mạnh mẽ. Frozen Field hấp thu được có hoàn toàn hay không còn phụ thuộc vào Pokemon. Dù Kaito tự tin với tiềm lực đỏ Eevee có thể hấp thu thành công, nhưng đấy chỉ là tự tin mà thôi. Còn sự thật thì, ta có thể vượt qua. Eevee cất lên một tiếng to. Toàn bộ khán giả lập tức được nhìn thấy một con Clayon xinh đẹp ở chính giữa ánh sáng xuất hiện. Nó như là tinh linh băng giá, hiện thân của ngọn gió nam cực. Trong Frozen Field, khi mà Eevee vượt qua hết toàn bộ chướng ngại vật trông gai chắc chờ. Tại phía cuối con đường, nó nhìn thấy Kaito và các đồng bạn của mình. Khi mà Eevee nhảy trọn vào vòng tay của cậu, cũng là lúc ở hiện thực Eevee hoàn toàn biến thành Clayon. Với phong thái và sức mạnh cực kỳ mỹ lệ, đem khán giả chỗ này hoàn toàn đóng băng ngây người. Cũng không tồi đấy chứ. Aria nhìn về phía Serena nói, rất tuyệt vời là đằng khác. Serena cũng gật đầu, nhìn những nụ cười chân thành và tình cảm gắn bó kia. Đến cả bọn cô còn phải cảm thấy hạnh phúc vì màn trình diễn của Clayon và Kaito. Hàng ghế khán giả giờ muốn bùng cháy rồi. Phần biểu diễn cuối cùng này cũng quá kinh khủng đi. Đang biểu diễn tiến hóa. Cái kia khói xương mịt mờ và những kỹ năng biến sân khấu thành băng giá mặt sân y hệt tiên cảnh. Việc tiến hóa là dự kiến trước sao? Hay là do phát sinh ngẫu nhiên mà dẫn đến trùng khớp biểu diễn? Đem đặc sắc nhân đôi tăng lên. Bất quá điều này không ai biết trừ bản thân Kaito và Clayon ra. Bọn họ chỉ có thể nhiệt liệt vỗ tay vì sự tiến hóa và xuất hiện kinh diễm của Clayon. Băng tinh linh hai chân trước vừa chạm xuống mặt đất liền thổi lên một cơn gió lạnh. Mơ hồ trong cơn gió đó còn có những đóa hoa tuyết được chạm khắc tinh xảo. Renden gọi tới những hạt mưa cũng ngưng động tại chỗ. Từ phía dưới sàn đấu, Clayon kêu lên một tiếng thật to, mọi người lập tức nhìn thấy những khối băng như đôi cánh từ dưới đất mọc lên. Blizzard, Kaito nhìn thấy kỹ năng này liền biết Clayon đã thành công lĩnh ngộ được sự tinh túy trong đại chiêu hệ băng rồi. Nhìn mà xem, những khối băng được gọi một cách ngẫu nhiên lại giống được chạm khắc mọc lên. Tinh xảo, trong suốt, không hề có một tạp chất gì. Và phía trên cao ánh nắng màu đỏ tại bầu trời mưa hoàn toàn chiếu rọi khắp mọi nơi. Phản ánh qua từng lớp thủy tinh băng mà mang tới độ ấm dịu êm cho người xem. Các Pokemon khác của Kaito lập tức ở trên mặt băng thay đổi chiến lược. Nếu nhảy múa bình thường không được thì trượt trên mặt băng. Xét thấy tình huống di chuyển trên băng có chút khó khăn. Kaito và Lux liếc mắt nhìn nhau. Cấp tốc lựa chọn một phương án mới gấp rút, Teleport, Kamai ngạc nhiên nhìn thấy những con Pokemon của Kaito đột nhiên xuất hiện tại trên trời. Kaito dùng tâm linh cảm ứng nói với từng đứa rằng dùng kỹ năng hoa lệ bao phủ toàn thân và đáp xuống. Chính giữa Clayon như băng hệ tiên nữ đi tới đâu? Dưới chân nó lại xuất hiện một tảng băng chống trụ để Clayon bật nhảy. Nó đột nhiên ngước mặt lên trời. Há miệng ra trực tiếp dùng một chiêu I-beam phối hợp với Flamethrower của Talonflame tạo nên một mảnh hào quang kinh ngạc phía trên trời. Cần một cái kết, Kaito suy nghĩ, chỉ thấy Riolu rời khỏi vị trí của mình, đối với chính giữa Clayon ôm lấy. Sau đấy bật nhảy lên đáp trên người Talonflame. Bộ ba Pokemon lập tức di chuyển tốc độ nhanh. Talonflame vươn rộng hai cánh dùng Steel Wing đập nát từng khối băng xinh đẹp của Clayon. Đem từng cái đồng bạn trở trên người mình. Cũng may là có Lurs và Kaito dùng siêu năng lực để giảm bớt trọng lượng, nếu không Talonflame coi như to lớn nhưng có chở được toàn bộ hay không còn là vấn. Để sức lực, giống như nàng công chúa được giải cứu và cùng các đồng bạn đi du hành. Một câu chuyện tùy hứng lại rất hợp phong cách nhóm Kaito được kể trên sân khấu. Khi mà Talonflame đáp xuống mặt đất cũng là lúc màn biểu diễn kết thúc. Clayon kêu lên một tiếng. Toàn bộ mặt băng còn đọng lại hóa thành bụi tuyết lan tỏa ra ngoài. Theo sát Sunny Day trên cao khiến cho người ta có cảm giác sau mưa bão âm u. Bầu trời lại tỏa sáng vậy. Tuyệt vời, không thể tin được, có cái khán giả phấn khích kêu to. Cái này là gì vậy? Nam nhà trình diễn, thật có bức cách, cũng có cái khán giả để ý tới Kaito. Con Clayon kia quá xinh đẹp. Không được, ta cũng phải bồi dưỡng một cái Clayon mới được. Một cô gái bị Clayon hớp hồn ôm ngực. Thật nhiều bình luận tích cực về màn biểu diễn này. Clayon nhìn về phía Riolu một chút. Nó không nói gì, và Kaito cũng im lặng. Đến khi trở về, cậu và các Pokemon ở phòng nghỉ ngồi bệch xuống thở một hơi dài. Cuối cùng cũng xong, thật sự rất mệt, cơ mà lại rất vui. Cả đám ngồi bật cười như mấy đứa điên, nhớ lại cảnh tùy cơ ứng biến của nhau mà chọc đùa. Đang tính tới ăn mừng cùng Aria và Serena thấy cảnh này liền lùi lại để không gian cho bọn họ. Hai người trước tiên đi lên sân khấu cảm ơn khán giả đã xem buổi trình diễn ngày hôm nay. Đồng thời Serena cũng hy vọng performance ngày càng được phổ biến hơn và mở rộng hơn. Không chỉ ở Kalos mà còn ở các địa khu khác nữa. Không tệ đấy chứ, Shiratori ngồi xem xong chương trình mỉm cười tắt đi màn hình. Lẩm nhẩm một câu sau đấy cực kỳ có động lực đối với Milotic. Sylveon, Azumarill đi huấn luyện, bên phía Tower of Mastery, tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ huấn luyện đi xem TV. Selina, Corina nhìn hết buổi biểu diễn của Kaito cũng im lặng vỗ tay hoan hô. Nhất thời cái tên Kaito Izumi cùng với phong trào nam nhà trình diễn trở nên có chút độ nóng tại Kalos. Cậu tin rằng mình chỉ nổi được một lúc thôi, nhưng khi nào trở về bình thường thì Kaito cũng không biết nữa. Cách chương